Trùng sinh vào lúc trước khi mất em. Chương 12, giải thoát và cái kết. Góc truyện audio.com. Không biết, chúng đã giết được Yang Che chưa nhỉ? Minji vừa dứt lời, sắc mặt Thiêu Uy liền trở nên vô cùng khó coi. Cả người hắn cứng ngắc, ánh mắt không thể tin nhìn khuôn mặt đang nở nụ cười lạnh lẽo của cô ta. Cô ta, biết rồi sao, cô, anh thực chất cũng không cần phải ngạc nhiên như vậy. Việc tại sao tôi biết anh phản bội tôi giờ đã sớm không còn quan trọng. Minji cắt đứt lời của Thiêu Uy, nụ cười âm tàn trên môi chưa tắt đi, có phần rực rỡ hơn trước hiện tại. Tôi cho anh hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, rất đơn giản, anh, tự mình đi tiếp sức cho bọn Lost giải quyết Yang Zare. Hai là, bỏ lửng ở đó. Không cho thêm sự lựa chọn khiến Thiêu Uy cảm thấy hồi hộp. Cô ta, sẽ cho hắn lựa chọn gì? Dae Hwin, Yang Che khẽ run nắm lấy ống tay áo của Dae Hwin. Sợ hãi trên mặt đã hẳn rõ. Dae Hwin ôm Yang Che vào lòng. Kêu cậu đừng sợ, một phần lại cảnh giác nhìn vòng người tay cầm đèn pin và súng đang bao vây hai người. Rốt cuộc thì, ai lại muốn giết bọn họ đến vậy? Là kẻ thù của ba? Hay là kẻ nào đó anh đã đắc tội mà chính anh cũng không biết. Khà khà, con trai, xem chúng mày bây giờ chạy bằng trời. Tên thủ lĩnh của nhóm người áo đen, Lost của băng nhóm Lost Six nhếch môi cười khàn, đáy mắt hiện lên tia khát máu. Lost, hắn ta vốn là đàn em của Thiêu Uy, bất quá do lạm dụng chức quyền và ỷ lại vào sức mạnh của Đết mà náo loạn khắp nơi. Kinh khủng hơn. Hắn ta đã tham gia một đường dây buôn bán trái phép hàng cấm. Thiếu chút nữa là gây liên lụy cho Thiêu Uy và Đết. Thiêu Uy vì còn niệm tình Lost là con trai duy nhất của ân nhân đã từng cứu ba hắn một mạng. Cho nên hắn chỉ cho người đánh hắn ta một chút cho gọi là giáo huấn rồi đuổi ra khỏi băng nhóm. Bình thường nhìn vào như vậy sẽ thấy người thực hiện rất tàn nhẫn. Bất quá, với những người trong nhóm. Bị như vậy là còn rất nhẹ rồi. Nếu so sánh với hình phạt nhẹ nhất của nhóm, thì Lost còn chưa bị đánh gãy tay chân rồi bị chọc mù mắt đã là may lắm rồi. Thế nhưng, Lost lại không cảm thấy như vậy. Hắn ta từ nhỏ đến lớn chính là một công tử được chiều chuộng đến hư. Chưa từng ăn mắng, ăn đánh, suốt ngày chỉ việc ăn to nói lớn. Không cần phải nhường nhịn ai. Bị những người trước kia cung kính khép nép khúm núm với mình đánh đập một hồi đã nhục nhã rồi. Còn bị đuổi ra khỏi Đết, bị người trong thế giới ngầm khinh bị còn nhục hơn nữa. Nỗi nhục này chất lên nỗi nhục khác, hận ý trong lòng Lost từ ngày bị đuổi ra khỏi Đết dâng lên cuồn cuộn. Đến khi hắn ta đang ngồi trong một con hẻm tối tăm bẩn thỉu, trên người còn có vết thương do mới bị người đánh, thì một cô gái lại gần. Tâm tình không tốt muốn quát cho cô ta bỏ đi, thế nhưng lại bị một câu của cô ta làm ngẩn người. Mày, học, là do ai phái đến? Thở hổn hển do vừa chạy lâu. Dae Hwin hướng Lost hỏi một câu. Câu hỏi của anh cắt đứt dòng hồi tưởng của Lost. Hắn ta trừng mắt nhìn Dae Hwin. Trong lòng ghen tức khi khuôn mặt của anh lại hoàn mỹ như vậy. Nếu có thể, tao là ai? Tao là ai sao tao phải nói cho mày biết? Lost ghen tức nhìn khuôn mặt của Dae Hwin. Hắn ta cho dù thật muốn giết chết Dae Hwin ngay bây giờ. Thế nhưng hắn ta vẫn chưa quên mệnh lệnh của tiểu thư. Cách thức làm việc của tiểu thư rất khủng khiếp. Hắn ta không đối chọi được tao là ai thì mày không cần biết. Tao bây giờ muốn biết trong số bọn mày, ai là Yang Che? Ha, Dae Hwin và Yang Che sửng sốt. Chúng đến đây là để giết em ấy. Mình sao? Tay Dae Hwin bất giác siết chặt lấy tay Yang Che. Ánh mắt âm trầm nhìn vòng người đang bao vây mình. Muốn có Yang Che, vậy thì, đừng có mơ tưởng, bọn mày muốn Yang, tao sẽ không cho bọn mày động vào em ấy dù chỉ một chút đâu. Em ấy là của tao. Chỉ có tao mới được chạm vào em ấy, Dae Hwin lạnh lùng nói với đám người. Đưa Yang Che ra sau lưng che lại. Cẩn thận bảo bảo, ai, có mị nào thấy cái câu sau của ảnh nó không hề eo kiêu gì không? Hừ, đó là mày nói đó. Lost cười lạnh nhìn Dae Hwin, thấy dáng vẻ của anh chắc tên đứng sau kia là mục tiêu rồi. bọn mày, lên cho tao, đánh thằng đó, kéo mục tiêu đỏ ra, đừng đánh chết nó, nếu không chúng ta cũng chẳng còn cơ hội sống nữa đâu. Nói rồi, cả lũ thay đổi cách cầm súng, đổi thành nắm lấy ngọn súng, khóa chốt cò lại, xông lên phía Dewin và Yang Che. Mặc dù Dewin giỏi võ, thế nhưng số lượng đội hình lại chênh lệch nhiều, thêm với kỹ năng của lũ người áo đen thì anh vẫn còn kèm hơn rất nhiều. Chẳng bao lâu, Dewin đã bị lũ người áo đen đạp ngã, nằm rụp trên đất, hai tay ôm lấy bụng vừa bị đạp một phát mạnh, đau như bị thiêu đốt. Không, không, Dewin, đừng đánh nữa, làm ơn, Yang Che chạy lại, cố gắng dùng chút sức tàn của mình mà kéo ra lũ người cao lớn kia. Kết quả không giúp được Dewin mà còn hại mình bị thương. Yu, Di Che, cắn chặt răng, máu từ khóe miệng trào ra. Dewin không thể làm gì hơn là gồng mình lên chịu đựng từng cơn đánh đập bên trên. Trong miệng truyền ra tiếng gọi đứt đoạn, anh phải bảo vệ cậu. Phải bảo vệ cậu, anh không thể, mất cậu như kiếp trước. Không thể, A Yang Che đang muốn lần nữa xông lên kéo đám người kia ra khỏi Dewin. Thế nhưng trên đầu lại truyền đến đau đớn. Mày chắc hẳn là Yang Che rồi. Mục tiêu đỏ của bọn tao chỉ có mày mà thôi. Loss vừa nói gì túm lấy tóc Yang Che lôi cậu ra cách Dewin tầm 5 mét. Hắn ta không thả tay ra, ngồi xổm xuống. Dùng lực kéo tóc Yang Che bắt cậu ngẩng đầu lên nhìn mình. Loss càng thích thú hơn. Hà hà, quả nhiên là tình địch của cô chủ có khác. Rất là có tư vị nha. Dùng tay mơn trớn một vòng trên mặt Yang Che. Loss cười bỉ ổi, giọng nói vô sỉ của hắn ta cất lên nghe ra có sự tiếc nuối châm chọc đến giả tạo thật là. Một món đồ chơi tốt như vậy lại phải hủy bỏ. Chậc chậc, biết sao được phận kẻ dưới nghe trên a, Yang Che bị ngón tay của Loss mơn trớn đến nổi da gà. Cậu chỉ cảm thấy, người trước mắt mình hiện giờ, thật sự vô cùng ghê tởm. Cậu cố răng ra khỏi cái nắm của hắn ta. Loss bị bộ dáng cùng hành động của Yang Che làm cho tính tình công tử nổi lên. Tức giận nắm tóc cậu chặt lại thêm chặt, tưởng chừng muốn đem chúng bước ra khỏi da thịt. Mày nghĩ mày là ai? Chẳng qua chỉ là một thằng điếm rẻ tiền mà thôi. Mày nghĩ tao quan tâm đến mày sao? Tao sẽ giết mày. Ai? Rồi, ông này bị điên không nhẹ rồi. Có ai nói ổng quan tâm đến Yang Che không nhỉ? Ổng chắc bị hoang tưởng rồi. Tự MK viết rồi cảm thán sao thấy đê mê phê quá hi hi. Yang Che bất chấp đau đớn trên đầu, cố sức giãy giụa ra khỏi bàn tay của Loss. Thế nhưng đừng nhìn bề ngoài Loss có dáng người thon dài, có chút gầy mà khinh thường. Sức khỏe của hắn ta cũng không phải dạng vừa đâu. Trên tay Loss không biết đã xuất hiện một con dao từ lúc nào. Hắn ta đưa con dao lên sát miệng, đưa cái lưỡi của mình ra khẽ liếm một chút. Hai mắt của hắn ta hiện lên tia nhìn hưng phấn. Hắn ta đang tưởng tượng ra cái cầu ngọc ngà trắng nõn của thiếu niên trước mắt mình sẽ cỡ nào xinh đẹp khi nó bị con dao này cứa qua a. Yang Che giật mình nhìn con dao đang kề sát cổ mình, không dám động đậy, cậu đang sợ hãi, ánh mắt cậu hơi nhìn về phía Dewin, lũ người kia đã dừng đánh từ lâu, chỉ là anh không còn sức đứng lên mà thôi. Đáy mắt lóe qua một tia tuyệt vọng đau đớn, có lẽ cậu với anh chỉ có thể kết thúc ở đây mà thôi. Nhắm lại đôi mắt trong suốt, nếu thật sự mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy thì, có lẽ cậu nên chấp nhận. Hơn nữa, chúng không có vẻ gì là muốn giết Dewin. Anh, sẽ không sao đâu đúng không? Nụ cười khát máu trên mặt Loss càng đậm hơn. Hắn ta đang muốn dùng sức một phát cắt đứt động mạch của Yang Che. Xoạt, A kêu lên một tiếng đau đớn. Một bóng người ngã xuống đất. Yang Che sửng sốt mở mắt ra. Tóc trên đầu bỗng được thả lỏng, bản thân ngã trên lòng đất, thế nhưng lại không có máu, không đau đớn, chẳng lẽ cái chết lại đến nhanh vậy sao? Ai, đương nhiên là, không, Yang Che một tiếng gọi lớn từ phía trước truyền đến, Yang Che theo phản xạ nhìn theo, sững người khi thấy Charlie đang chạy về phía mình, nước mắt trên mặt vẫn còn chảy, đằng sau Charlie là một đoàn người khác đang chạy đến. Nhìn có vẻ không phải người xấu. Ai, sao cô thấy khác chỗ nào thế? Ha ha, bọn họ có lẽ được cứu rồi à, trước mắt dần trở nên mơ hồ. Bên tai vẫn nghe thấy tiếng khóc nấc của Charlie. Chạc, lại để tên ngốc cậu khóc rồi à. À, Yang Che, cậu tỉnh, giật mình khi thấy Yang Che rên lên khe khẽ. Charlie vội vàng đứng lên, chạy lại bên cạnh cậu. Thiêu Y đã chạy ra ngoài gọi bác sĩ tới. Rất nhanh đã có tiếng bước chân chạy trên hành lang. Yang Che vừa mở mắt ra, đập vào mắt là một mảnh trắng xóa. Trong khoang mũi còn có mùi thuốc sát trùng nồng đậm. Đoán chừng cậu đang trong bệnh viện đi. De Huyên, đâu? Khó khăn chống lại cơn đau rát ở cổ họng. Yang Che lên tiếng hỏi người bên cạnh. De Huyên, anh ta đang ở phòng chăm sóc đặc biệt bên cạnh. Charlie hơi ngạc nhiên, bất quá cậu vẫn nói ra nơi De Huyên đang ở á, cậu đừng động đậy. Charlie giật mình chặn lại Yang Che có ý định ngồi dậy. Cậu biết Yang Che định làm gì mà cậu thật là, anh ta không có làm sao đâu. Chỉ là bị thương ngoài da chút thôi. Anh ta không phải ẻo là yếu đuối gì mà chỉ đánh một chút liền thương nặng. Tốt nhất cậu nên nằm nghỉ cho khỏe lại rồi đi mà tìm anh ta. Trong miệng cằn nhằn không thôi. Cái trán nhỏ đã nhăn lại thành một đoàn bất mãn. Thế nhưng động tác trên tay cậu lại vô cùng cẩn thận. Không muốn Yang Che đau, bất đắc dĩ nhìn tên bạn thân khẩu xà tâm Phật trước mặt mình. Yang Che chỉ thấy an tâm hơn nhiều. Không sao, là tốt rồi. À, đúng rồi, cái người đã đuổi theo hai người đó. Hắn được ai đó cứu đi mất rồi. Thật là, chút nữa là bắt được hắn rồi. Thế mà lại bị nẫng mất tay trên cái miệng nhỏ của Charlie hơi chu lên. Rất bất mãn nói, Yang Che không nói gì, cậu chỉ lẳng lặng nhìn khung cảnh bên ngoài. Charlie, được rồi, em để Yang Che nghỉ ngơi đi. Chúng ta ra ngoài trước. Thiêu Y khẽ liếc về phía cửa, đáy mắt loé loé dư quang không rõ tên. À, được rồi, Yang Che, cậu phải nghỉ ngơi tốt đó. Giờ tôi phải ra ngoài thôi. PP Charlie vẫy vẫy tay nhỏ với Yang Che rồi ra ngoài với Thiêu Y. Thiêu Y đi cùng Charlie ra ngoài mà trong lòng khẽ than một chút. Tôi giúp cậu chỉ được thế này thôi. Còn lại, đều là cậu tự túc lấy đi. Hai người đi rồi, chỉ còn lại một mình Yang Che trong căn phòng lớn. Cảm giác có chút buồn chán. Yang Che vươn người sang định lấy quyển tiểu thuyết đọc một chút giải khuây. À, không ngờ được lại mất đà. Tay Yang Che trượt một cái. Cả người liền ngã nhào về phía trước. Những tưởng phải hứng chịu cơn đau khi ngã xuống nền nhà. Ai ngờ cậu chỉ vừa mới kêu lên. Một cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo kéo cậu lên. Thật không hiểu nổi em rồi. Lúc nào cũng hậu đậu như vậy. Bên tai truyền đến hơi thở mát lạnh. Ai, anh dùng kem đánh răng hiệu gì thế? Quen thuộc, bỗng vành mắt Yang Che đỏ lên. Trong mắt, một tầng sương mù bao phủ. Đem Yang Che ôm vào trong lòng. De Huyên nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu. Nói được rồi, anh ở đây rồi. Anh hiện tại đang ôm em mà. Đừng khóc, Yang Che vẫn không nói gì. Cậu chỉ lẳng lặng đem đầu mình áp chặt vào lồng ngực của De Huyên. Tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc mà hôm trước, cậu đã nghĩ bản thân sẽ không được làm vậy nữa. De Huyên ôm chặt Yang Che, Yang Che ôm chặt De Huyên, hai người cùng ôm nhau. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa sổ, phảng phất như đang tập trung chiếu lại hình ảnh của hai người. Hai cái bóng nhàn nhạt sinh động, diễn tả lại hình ảnh của chủ nhân. Tạo ra một cảm giác hòa hợp vô cùng. Tại Honsu, ngày đi đi tháng MM năm YYYY, cảnh sát được người dân thông báo đã phát hiện thi thể đang thối rữa của một cô gái khoảng tầm độ 17-18 tuổi. Do không có chứng cứ gì để lại trên người cô gái. Đồ trang sức cũng còn đủ nên cảnh sát không thể kết luận đây là một vụ giết người cướp của. Cô gái được cảnh sát khám nghiệm tử thi cho biết. Trên cổ nạn nhân có một vết hằn tuy mờ nhưng vẫn xác định được là do một sợi dây thừng gây ra. Hiện tại, cái chết bí ẩn nạn nhân vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Phóng viên đưa tin, Kim Young Seo, hai ngày sau, trên tờ báo của toàn nước Nhật, tiểu thư Minji Lato của gia tộc lớn Lato mất tích, được phát hiện khi chỉ còn là một tử thi không hơi thở. 2, chính là, chạy trốn, trong căn phòng tối tăm, âm u, dường như vẫn vang lên tiếng của một cuốn băng cassette, tôi sẽ cho anh một cơ hội chạy trốn. Nếu anh thoát được, toàn bộ quyền điều khiển sẽ là của anh. Nhưng, nếu anh không chạy thoát được, tôi sẽ nắm toàn bộ quyền sát sanh. Anh thấy sao? Được thôi, vậy chúng ta thử xem ai sẽ thắng. Sẽ bài, có lẽ bây giờ, thắng bại cũng đã phân minh rồi đi. Hoàn chính văn, cách chương.